Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 161, đi, Tống tiểu thư ngài yên tâm là được, ta nhất định sẽ xem thật kỹ các nàng. Trương Linh Linh liên tục gật đầu, một tay lấy bản thân khế ước thú nhét vào trong túi áo vội vàng đuổi theo kịp đi. Vô luận là trong khoảng thời gian này mỗi ngày tại trong nông trại hỗ trợ làm việc Chu Thẩm Tử, hay là trước đó vài ngày gặp được biến dị chuột tập kích lúc tới đây giúp Chu Hoành Vũ, Trương Linh Linh tất cả đều mang theo vô hạn hảo cảm ơn siêu hôm nay đối phương chịu khổ. Nếu như ông chủ cũng mở miệng nguyện ý giúp bề bộn, nàng tự nhiên không có không muốn. Chu Hoành Vũ lọt vào biến dị thú tập kích, còn bản thân bị trọng thương, đã đoạn đầu chân sự tình, rất nhanh liền tại Nghiêm gia chung quanh hàng xóm trong lúc đó truyền bá ra đến. Tựu Liên lão gia tử lão thái thái cũng nghe đến nơi này chuyện. Thực tế lập tức buổi trưa Trương Linh Linh khi trở về, càng là tỉ mỉ nói đối phương thương thế về sau, lão thái thái sắc mặt thì càng nghiêm túc, nguyên lai lúc ấy cùng Tống Miên Miên đoán giống nhau. Chu Hoành Vũ tam cấp tiểu đội võ giả tại biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài, ngoài ý muốn gặp năm cấp biến dị thú tập kích, đối phương vốn là 12 người tiểu đội, tại chỗ tử vong 5 người, còn dư lại 7 người đồng dạng tổn thương, tàn tàn, nếu không phải có một chi vừa vặn chuẩn bị trở về thành cấp 5 tiểu đội võ giả trải qua, cứu được bọn hắn còn dư lại mấy người. Chỉ sợ cái này chỉ 12 con nhỏ tổ tại chỗ phải toàn bộ táng thân ở đằng kia biến dị thú trong bụng. Ai, ngươi nói ngươi Chu Thẩm Tử, thế nào lại gặp loại sự tình này đâu? Lão thái thái thở dài, nếp nhăn trên mặt tựa hồ tại thời khắc này đều nhiều hơn mấy cái. Lại nói tiếp ngươi Chu Thẩm Tử tuổi cũng không có so với ta nhỏ hơn nhiều ít. Theo lý mà nói, ngươi có lẽ gọi nhân gia Chu nãi nãi. Người Chu nãi nãi kết hôn muộn, hơn nữa hôn sau một đoạn thời gian rất dài mới mang thai ngươi Hoành Vũ thúc. Nhiều năm như vậy cũng liền chỉ có hắn một cái hai tử. Người Hoành Vũ thúc cũng kết hôn muộn, 30 nhiều tuổi mới cùng vợ hắn đã có hai cái hai tử. Cái kia hai cái hai tử tựa hồ lớn nhất năm nay cũng mới 3 tuổi. Lần này xảy ra lớn như vậy sự tình, cũng không biết ngươi Chu nãi nãi một nhà lão già trẻ tiểu nên làm cái gì bây giờ. Lão thái thái nói xong phảng phất lâm vào lúc tuổi còn trẻ nhớ lại. Trong ánh mắt càng là đối với hôm nay hiện trạng lo lắng. Nói cho cùng tất cả mọi người là mấy thập niên lão hàng xóm. Từng nhà cũng rõ ràng đối phương trên căn bản là cái gì tình huống. Chu gia trước kia điều kiện kinh tế cùng bọn họ gia không sai biệt lắm. Tuy nhiên Chu gia cũng chỉ có nhất mẫu nửa ruộng đồng. Trong nhà tổng cộng cũng có 6 miệng ăn, nhưng Chu Hoành Vũ thăng làm tam cấp võ giả thường xuyên bên ngoài săn bán. Mỗi lần hồi săn được biến dị thú bán đi tài liệu cũng có thể đại đại kiếm được tiền một số. Bởi vậy một nhà tuy nói có 6 người, nhưng sinh hoạt điều kiện thực sự không là mơ siêu, nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ bị trọng thương, đã đoạn chân. Không nói đến tiền chữa bệnh cần bao nhiêu, chỉ cần về sau đối phương rốt cuộc không có biện pháp đi biến dị trong rừng săn giết biến dị thú. Bán tài liệu đổi tiền, đối phương trong nhà sinh hoạt trình độ phải thẳng tắp hạ thấp. Đầu năm nay bác sĩ giải phẫu phí không đắt, thế nhưng rất nhiều dược phẩm giá cả lại đắt đến kinh người. Nếu như đối phương thân thể tình huống càng kém chút, cần phải mua hảo dược cứu mạng. Cái kia nói không chừng phải bán đi trong nhà cái kia nhất mẫu nửa ruộng đồng. Bà ngoại ngươi đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu như Chu nãi nãi ra thật sự qua không nổi nữa, nhà chúng ta cũng có thể giúp đỡ chút bề bộn. Huống hồ hai số nông trường lớn như vậy, đến lúc đó còn cần tìm người làm việc. Chu nãi nãi nhà bọn họ nếu như nguyện ý, cũng có thể tới đây. Tống Miên Miên an ủi lão thái thái hai câu, không muốn làm cho lão thái thái cảm thán thương thân. Người yên tâm đi, bà ngoại không có yếu ớt như vậy. Nhiều năm như vậy qua xuống, bà ngoại nhìn thấy qua phong vụ có thể so sánh ngươi nhìn thấy hơn nhiều. Lam Mơ Siêu, Tạ Thục Anh. Lắc đầu, nàng cái này vài thập niên xuống còn có thể có cái gì chưa thấy qua. Bị biến dị thú tập kích cả nhà sống không nổi. Cũng có ngoài ý muốn tại biến dị trong rừng sửa mái nhà ruột phất nhanh. Nàng chẳng qua là có chút cảm thán nhân thế vô thường. Mặt khác cũng xác thực đều muốn giúp đỡ Chu gia một thanh. Chỉ có điều muốn như thế nào giúp đỡ. Đối phương là không phải có cần bọn hắn hỗ trợ. Cái này là mặt khác thuyết pháp. Tạ Thục Anh ý định ngày mai đi bệnh viện Lý nhìn xem đối phương. Buổi tối hôm nay đi bệnh viện hiển nhiên không quá phù hợp. Không nói đến đối phương một nhà hiện tại chỉ sợ vẫn còn vì Chu Hoành Vũ sự tình mang Lý mang ngoại. Căn bản không có biện pháp mời đến bọn hắn. Đã nói đối phương trạng thái chỉ sợ lúc này cũng không quá thích hợp gặp người ngoài. Đợi đến lúc Tống Miên Miên nhìn xem bà ngoại đi theo ông ngoại cùng một chỗ nói xong lên lầu lúc nghỉ ngơi, Tống Miên Miên lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân dò hỏi. Các người trước kia tại biến dị trong rừng săn bắn lúc, có phải hay không cũng thường xuyên gặp được chuyện như vậy? Phong Trạch Viêm cúi đầu xuống, màu xanh nâu trong đôi mắt tất cả đều là Tống Miên Miên cái bóng. Võ giả vốn là một đám chạy tại bên bờ sinh tử người. Cho dù là cường đại nhất võ giả, nói không chừng cũng sẽ có sai lầm thời điểm mơ siêu, những nghề nghiệp khác sai lầm. Cố gắng còn có khoan nhượng, nhưng võ giả cái nghề này, một khi sai lầm, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Đây cũng là các đại căn cứ sở dĩ sẽ dành cho võ giả phần đông phúc lợi nguyên nhân. Săn giết thành thị chung quanh biến dị thú, thanh giao nộp chúng, cái này là từng cái võ giả làm cơ sở lý làm lớn nhất cống hiến. Tống tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy cảm thán, có thể trở thành một gã võ giả, thật là nhiều người tha thiết ước mơ mục tiêu. Muốn biết rõ căn cứ thủy chung dù là mỗi người cũng có được khế ước thú. Thậm chí 99% trở lên người từ nhỏ bắt đầu tu luyện võ thuật. Nhưng là có thể trở thành võ giả cuối cùng chỉ có như vậy một phần nhỏ. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều tại vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Bên cạnh Thạch Nhạc nhìn thấy Tống Miên Miên tựa hồ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Có chút sầu não bộ dáng. Lúc này liền hướng về phía đối phương cười ra miệng đầy rõ ràng răng. Đừng nhìn chúng ta ngày bình thường săn giết biến dị thú cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là mỗi lần săn giết biến dị thú về sau đều để cho ta cảm thấy tự đáy lòng tự hào. Đây đều là tại vì căn cứ thành tương lai, vì ở tại căn cứ trong thành cha mẹ người, mà cố gắng phấn đấu. Với ta mà nói, cùng hắn để cho ta mỗi ngày an an toàn toàn dừng lại ở căn cứ thị lý thẳng đến tiêu tan mất hết hai. Tay buông xuôi, vậy còn không bằng trực tiếp tại ngoài trụ sở cùng biến dị thú chiến đấu. Thẳng đến kiệt lực mà chết, như vậy mới càng có ý nghĩa. Thạch Nhạc cười ra đầy miệng rõ ràng răng bộ dáng, cực kỳ có sức cuốn hút, đối phương thậm chí còn xông nàng dựng lên một cái đại đại ngón cái. Biểu đạt tâm nguyện của mình, mà hắn tự theo trở thành võ giả một khắc này bắt đầu. Hắn cũng đích đích xác xác chính là chỗ này sao muốn. Hết chương.